Công lược nam thần vũ trụ, chương 171, lần đầu công lược, đế tôn tỉnh trêu chọc 6, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 171, tất cả tiên đoán của Kiều An đều thật sự xảy ra. Vân Nhị Gia lại không phải ngu thật, Vân Trung không bởi vì chuyện Kiều An mà mất việc, nếu Kiều An chỉ nhảy ra ngăn Vân Kiều đánh Vân Linh mà ông ta liền làm người khác mất việc, người khác sẽ nhìn nhị phòng với ánh mắt thế nào? Kiều An vốn tưởng bọn họ sẽ tán thưởng nữ nhi tuệ nhãn như đúc, liệu sự như thần. Lại không biết, có lẽ bắt nạt kẻ yếu lâu rồi, thế nên đối với nữ nhi mình họ cũng chẳng có một câu xin lỗi, cũng không tán thành. Một phương diện nào đó họ muốn nữ nhi thành Phượng Hoàng, thế nhưng trong thâm tâm họ lại cho nữ nhi mình không lên nổi mặt bàn. Thẳng đến khi nghe thấy tin phế xài Vân Linh bỗng nhiên hành hung Vân Diệu Thiến, Kiều An mới chân chính biết tâm thái của họ. Có lẽ trọng điểm của người khác đều ở chỗ Vân Linh là một phế xài, vì cái gì bỗng nhiên có thể bộc phát ra vũ lực cường đại. Mà trọng điểm chú ý của vợ chồng Vân Trung lại luôn khác hẳn người thường. Ha ha ha ha, Vân Kiện kia có gì đặc biệt hơn người. Ha ha ha, mỗi ngày ở trước mặt ta thổi phồng nữ nhi, kết quả lại bị Vân Linh phế xài đánh bại. Ta xem hắn về sau còn có mặt mũi hay không? Đúng vậy, đối với Vân Trung và Dương Thị mà nói, dòng chính tranh đấu phong vân thì người giống bọn họ cách xa chút. Cơ mà chuyện làm người khắp trốn vui mừng chính là nữ nhi Vân Diệu Thiến của người luôn lấy chuyện này áp trên đầu ông kia bị một phế xài đánh bại. Đúng vậy, Vân Diệu Thiến là người để bóng ma sâu nhất trong trí nhớ nguyên chủ. Nàng chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, bởi vì cha Vân Diệu Thiến cùng Vân Trung không sai biệt lắm vô năng giống nhau. Nhưng Vân Diệu Thiến lại so với Vân Kiều An mạnh hơn nhiều. Tranh đua nữ nhi thất bại mà nguyên chủ chính là nữ nhi thất bại kia, nguyên chủ đối Vân Diệu Thiến không có ấn tượng tốt. Nếu không phải Vân Diệu Thiến, nàng sẽ chịu áp lực thấp hơn một nửa. Đương nhiên, so với Vân Diệu Thiến, người đáng ghét chính là người cha Vân Kiện kia của nàng. Vân Kiện không chỉ ở trước mặt Vân Trung mà còn ở trước mặt Dương Thị châm chọc mỉa mai làm nguyên chủ qua ngày tháng khó khăn. Lúc này vẫn như cũ đào một cái hố cho cô, ông cười nhạo Thiến nha đầu nhà ta, thế Vân Kiều An nhà ông rất lợi hại sao? Hiện tại đại tiểu thư phế xài Hạ Chiến Thư đối nhị tiểu thư, phế xài nhà ông không bằng cũng thế với nữ nhi của tôi. Vân Trung trợn tròn mắt, ha ha, ông không dám, tôi cảm thấy Kiều An nha đầu kia vốn khá tốt, đáng tiếc cha nó nhu nhược, ha ha ha ha. Còn cười nhạo Thiến nha đầu nhà chúng ta, tỷ thí nho nhỏ cũng không dám, ha ha. Vân Trung tức điên người không suy nghĩ mà vội la lên, tôi sao không dám. Được, Vân Kiện chỉ chờ những lời này, ông dám liền tốt, đại bỉ gia tộc ông nhớ bảo Kiều nha đầu nhà ông cũng lên đi. Vấn đề là Kiều An không có thiên phú tu luyện, chuyện này mọi người đều biết. Vân Kiện cùng Vân Diệu Thiến hai cha con này muốn dẫm lên đầu cha con Kiều An rửa sạch sỉ nhục. Phàm là người có ánh mắt đều có thể nhìn thấu. Đáng tiếc Vân Trung cùng Dương Thị nhìn không thấu. Kiều An cũng muốn say. Con mình có bao nhiêu cân lượng làm phụ mẫu chẳng lẽ lại không biết. Cường ngạnh buộc con cái thiên phú không sao thành long thành phượng, người như này sao không tự mình ra trận luôn đi. Kiều An vô lực phun tào, Vân Trung mang một quyền quyết tu luyện cấp thấp mạnh mẽ. Góc truyện audio.com đưa cho Kiều An, đường đường là đàn ông bầy thước thế mà đỏ hốc mắt, cha đời này không cầu qua con chuyện gì, hôm nay xem như ta cầu con. Nếu Vân Linh phế xài kia đều có thể đánh bại Vân Diệu Thiến, con cũng có thể. Kiều nha đầu, con nhất định phải thay cha tranh một ngụm khẩu khí này. Kiều An cuối cùng vẫn nhận quyết tu luyện, nếu con đánh bại Vân Diệu Thiến, hai người sẽ thừa nhận con không phải nữ nhi lãng phí lương thực. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, ở không gian tu luyện vẫn có thể loáng thoáng cảm giác được linh khí. So với trái cây có thể khơi thông kinh mạch thì công năng linh tuyền là có thể bài xuất độc tố. Mỗi người ăn ngũ cốc hoa màu thân thể sẽ có độc tố. Tuy rằng nói linh tuyền cũng không thể tăng lên tư chất, nhưng cũng có thể làm thể trạng một người càng thêm cường tráng, tốc độ tu luyện càng nhanh. Thế nhưng dù nỗ lực thì qua một tháng, Kiều An cũng miễn cưỡng tiến vào linh sĩ một bậc. Tuy cùng Vân Linh không thể so, Kiều An biết trong nguyên tắc nữ chủ Vân Linh dùng thời gian một tháng từ phế xài biến thành linh sĩ cấp 5, với lại nói nàng còn dùng đấu pháp linh thánh nên nhẹ nhàng đánh bại Vân Kiều. So khởi điểm tài nguyên với nguyên chủ Vân Kiều An, Kiều An thấy đã không tồi. 16 giờ 47 14 tháng 3 năm 2020 cách chương.